Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 61 đến 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61, tỷ muội editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Đám người đi bơi lần trước từng nhóm đến cảm tạ Đậu Chiêu, kể cả bảng ký tu. Nhưng mà trưởng bối Đậu gia lại không xuất hiện. Đậu Chiêu biết họ sợ bị cha mẹ trách phạt nên quyết định lấp liếm chuyện này. Đậu Chiêu cảm thấy như vậy cũng tốt. Chuyện xảy ra ở nông trang của tổ mẫu, người Đậu gia lại có thành kiến với bà, chưa biết chừng sẽ đổ trách nhiệm lên đầu tổ mẫu. Nàng dặn Hồng Cô, nếu lại có người đến bơi thì bà cứ làm theo lời ta, vào thôn tìm mấy người canh giữ ven sông để phòng hậu họa. Hồng Cô vâng dạ. Đậu Chiêu từng đến thăm Thỏa Nương, sau đó xin tổ mẫu giúp nàng tìm vài a hoàn mang về. Bên cạnh con chẳng có lấy một người đắc lực nào cả. Tổ mẫu suy nghĩ một hồi rồi gọi 4, 5 đứa nhỏ đến. Đậu Chiêu nhận ra Cam Lộ và Tố Quyên. Lúc này hai người một tên là Nhị Nha, một là Chiêu Đệ. Đậu Chiêu giữ lại hai người, đổi tên rồi và đích thân dạy hai nàng quy củ. Giống như kiếp trước, Cam Lộ nhạy bén, học gì cũng nhanh, Tố Quyên trầm ổn, làm gì cũng chu đáo. Kiếp trước, Tố Quyên quản lý đồ đạc của mình còn Cam Lộ đi theo hầu hạ. Đậu Chiêu thầm gật đầu. Vào tháng 8, bên phủ Tây phái người tới đón Đậu Chiêu. Đậu Chiêu khuyên tổ mẫu. Người về cùng con đi. Mấy bữa nữa là trung thu rồi. Ta không quen, con đừng làm ta mất tự nhiên. Đậu Chiêu đã không đếm nổi số lần tổ mẫu từ chối nàng. Đậu Chiêu đành phải dặn dò Hồng Cô đừng để tổ mẫu ở một mình, cũng không được để tổ mẫu sáng sớm lại ra vườn rau, đừng để tổ mẫu buổi trưa đi kiểm tra ruộng. Dặn rất nhiều, rất lâu rồi mới chịu khởi hành. Hồng Cô hỏi tổ mẫu, tứ tiểu thư thật sự muốn hiếu kính người. Người làm vậy sẽ khiến tứ tiểu thư đau lòng đó. Thôi thì giận dữ, ngươi thì biết gì, Thọ Cô giờ vẫn còn ở nhà chính, ta đến thì nghỉ ở đâu. Hồng Cô im lặng. Đậu Chiêu về nhà, rửa mặt chải đầu rồi vấn an phụ thân. Đậu Thế Anh đang ở thư phòng, Đậu Minh theo Vương Ánh Tuyết ở trong Tê Hà Viện. Lúc nàng đến, Đậu Thế Anh đang cúi người chăm hoa cúc trong vườn, Vương Ánh Tuyết cầm khay để kéo đứng bên hầu hạ, Đậu Minh thì nằm trên ghế túy ông của Đậu Thế Anh ở hành lang ăn bánh hoa quế. Thấy Đậu Chiêu, nó nghiêng mặt đi làm bộ như không nhìn thấy. Đậu Thế Anh vẫy vẫy nàng, tươi cười hỏi. Về rồi à, thôi bà cô khỏe không? Đã ăn cơm chưa? Thôi bà cô rất khỏe à? Đậu Chiêu trả lời xong thì quay sang nhìn Vương Ánh Tuyết, gật đầu chào câu. Phu nhân, sau đó liếc nhìn mấy khóm cúc phụ thân tỉ mỉ chăm sóc. Không ngờ mấy khóm cúc này đã ra nụ, đến trung thu nở là vừa đẹp. Nói rồi cúi người, phủi phủi một gốc cây, hỏi. Đây có phải là loại mặc cúc? Hoa cúc còn có thể nở ra màu đen. Sao con nhận ra được? Phụ thân ngạc nhiên hỏi. Đậu Chiêu bật cười, chỉ vào chậu hoa. Phụ thân trồng nó trong chậu sứ hình hoa ngọc lan. Phụ thân cũng bật cười, vươn tay lấy khăn từ khay Vương Ánh Tuyết đang bưng lau tay rồi cùng Đậu Chiêu đi vào phòng. Đông Khóa Viện chỉ trồng mấy cây bạch quả thì phải. Lúc cao tổ phụ của Đậu Chiêu xây tòa nhà này, Đậu Hoán Thành và Đậu Diệu Thành vừa mới thành gia lập nghiệp. Ông mong gia nghiệp thịnh vượng, con cháu hưng thịnh. Xây mười mấy sân viện to nhỏ đủ cả. Sau này, tòa nhà được Đậu Đạc kế thừa nhưng chỉ có nhà chính, phía Tây Hạc Thọ Đường và thư phòng, Tê Hà Viện là có người ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Đông Khóa Viện để trống mấy chục năm qua, cho dù được quét tước thường xuyên thì vẫn hơi tiêu điều. Đậu Thế Anh ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên định sửa lại Đông Khóa Viện khi hết thời gian để tang. Nhưng Đậu Chiêu lại có suy nghĩ khác, sau khi hết thời gian để tang, phụ thân phải về kinh. Nếu Vương Ánh Tuyết đi theo phụ thân thì chuyện này sẽ vứt cho mình mà mình lại chẳng có hứng thú gì. Nhưng nếu Vương Ánh Tuyết ở lại thì chuyện này sẽ do Vương Ánh Tuyết lo liệu. Chỉ có điều ném cho nàng ta làm thì chẳng biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, thà rằng để vậy còn hơn. Cho nên nàng đã đề nghị phụ thân chỉ sửa lại một phần Đông Khóa Viện và trồng thêm hoa cỏ. Đậu Thế Anh nghe xong suy nghĩ của Đậu Chiêu thì cảm thấy con gái rất có thiên phú trong phương diện kiến thiết. Thỉnh thoảng lại tìm Đậu Chiêu để bàn chuyện tu sửa Đông Khóa Viện. Viết viết vẽ vẽ gần một năm vẫn không thấy dấu hiệu khởi công. Điều này khiến Đậu Chiêu càng chắc chắn rằng quyết định ngăn cản phụ thân trùng tu Đông Khóa Viện là hoàn toàn chính xác. Đi ngang qua hành lang, Đậu Thế Anh dừng lại, gọi Đậu Minh đang giả vờ ngủ. Tỷ tỷ con đã về rồi. Đậu Minh chỉ đành mở to mắt, vì sợ bị Đậu Chiêu nhìn ra nên giả bộ ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt, hàm hồ chào. Tỷ tỷ. Đậu Chiêu coi như không phát hiện, cười nói, ta mang về cho muội ít táo tươi. Lát nữa, Hải Đường sẽ mang qua phòng muội. Đậu Minh khó chịu đứng lên hành lễ,